Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Trăng Non Vịnh Thảm Án. Thượng, thủ đô sân bay cách nội thành có chút xa, tăng thêm còn có chút kẹt xe. Vương Vi trọn vẹn hơn một giờ về sau, mới đuổi tới bộ ở phía trong, Cảnh sát Hình sự Quốc tế Tổ chức Quốc gia Trung tâm Cục. Ngay tại bộ ở phía trong văn phòng, đối với cái này cả nước công an cao nhất chỉ huy cơ quan. Nói thực ra, Vương đại đội là tương đối lạ lẫm. Hắn cố nhiên là vị cực kỳ kiệt xuất cảnh sát hình sự. Nhưng trước đó, còn không có làm sao tới qua bộ ở phía trong. Càng đừng dẫn ra nói tại bộ ở phía trong hướng những người lãnh đạo tiến hành ở trước mặt hồi. Báo cho đại cô nương lên kiệu, đầu một hồi a hát, Vương đại đội có chút ít khẩn trương cũng đã rất bình thường. Bất quá, Vương Vi che giấu rất khá. Khẩn trương quy khẩn trương, hiển lộ ra đến vậy cũng không tốt. Nhiều thật mất mặt a hát có phải là. Nói như thế nào cũng thực xin lỗi Vương đại đội trưởng, can đảm anh hùng, quang huy hình tượng. Chờ đến báo cáo tiểu phòng họp, Vương Vi mới thật là kinh hãi, những người lãnh đạo vậy mà so với hắn tới trước, cái này nói như thế nào, chẳng lẽ trước sau như một đến nay quy củ, không phải hạ cấp chờ đợi thượng cấp, thuộc hạ chờ đợi lãnh đạo sao, như thế nào toàn bộ đảo lại rồi. Vương Vi nhịn không được nhìn đồng hồ tay một chút, chính mình giống như cũng không có muộn, so quy định báo cáo thời gian, còn nói trước gần nửa giờ. Những người lãnh đạo động cứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Cái này vẫn còn mà thôi. Chính thức lại để cho Vương Vi chấn động chính là. Hắn rõ ràng tại phòng họp gặp được Tăng Khắc Kỳ cùng Hàn Minh chính hai vị này quen thuộc lão lãnh. Đạo, không phải nói, hướng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Tổ chức Quốc gia Trung tâm Cục cùng với Hình Trinh Cục những người. Lãnh đạo báo cáo tình huống sao? Tăng cục trưởng cùng Hàn tổng đội như thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ là tại bộ ở phía trong họp. Trong lúc nhất thời, tung tính toán Vương đại đội trước sau như một đầu xoay chuyển tặc nhanh. Cũng có chút tượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Tăng cục trưởng cùng Hàn tổng đội Hàn là tại bộ ở phía trong họp A. Thuận tiện nghe thoáng một tí hắn báo cáo. Dù sao lần này đi trước Tân Đông Quốc chấp hành nhiệm vụ, cũng coi như rất đúng nào đó hoàn toàn mới nếm thử. Vương Vi bọn họ áp dụng phương thức phương pháp, tuy có rất nhiều đáng giá thương thảo chỗ, nhưng tựu kết quả mà nói, nhưng lại lấy được lớn nhất thành tích. Cho nên, tạm thời không tốt đối với bọn họ lần này Tân Đông Quốc hành trình có kết luận. Trước hết nghe nghe tình huống nào nói sau. Tăng cục trưởng, Hàn tổng đội, mà lại bất kể thế nào hồi sự, trước cúi chào báo cáo nói sau, đây là quy củ, bởi vì hộ tống nữ du học sinh hồi thủ đô, lúc này đây, Vương Vi rất hiếm thấy ăn mặc đồng phục cảnh sát, cũng là có thể nói là tư thế oai hùng tỏa sáng, cao ngất xuất khí, cái này nhất cử tay cúi chào, rất có điểm thiết huyết quân nhân gọn gàng khí chất. Người này, chỉ cần nghiêm chỉnh lại, có lẽ hay là rất hữu mô hữu dạng, mấu chốt hắn nhiều khi thói quen thành tự nhiên, chính mình không chú ý, Tăng Khắc Kỳ cùng Hàn Minh chính đều nhấc tay hoàn lễ. Hình dung nghiêm túc, Vương Vi trong nội tâm lại càng lộp bộp thoáng một tí, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, Tăng Khắc Kỳ cũng thì thôi, thân là tỉnh sở thường vụ phó. Ngày bình thường xác thực là tương đối nghiêm túc, mọi người cũng sớm thành thói quen tính cách của hắn, nhưng Hàn Minh chính không giống với. Hàn Minh chính tương đương hiền hòa, nhìn về phía trên tượng dạy học tiên sinh quá nhiều tượng cấm độc trung đoàn trường. Lần này, nhưng cũng là hiếm thấy đầy mặt nghiêm túc, chỉ định là xảy ra chuyện gì đại sự, Vương Vi trong đầu lại cấp tốc vận chuyển. Nghĩ đến Thiên Nam trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra loại nào khó lường kinh thiên đại án, thế cho nên Tăng Khắc Kỳ cùng Hàn Minh chính muốn thân chạy đến bộ ở phía trong đến. còn như vậy đầy mặt nghiêm túc ý. Hơn nữa, nếu thật là đã xảy ra kinh thiên đại án, Tằng Khắc Kỷ Hàn Minh chính nên vội vàng đi xử lý án kiện A Hát. Như thế nào còn có nhàn hạ thoải mái chạy đến cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức cục tới nghe. Hắn báo cáo, việc này A Hát quả thực lộ ra kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, không tới phiên Vương Vi suy nghĩ cẩn thận, Tằng Khắc Kỷ cũng đã tại tự mình giới thiệu với hắn ở đây mặt khác lãnh đạo. Có cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục lãnh đạo. Cũng có hình trinh cục lãnh đạo. Đối với Tằng Khắc Kỷ tự mình giới thiệu, những này lãnh đạo đều rất khách khí. Nguyên một đám đứng dậy, mặt mang mỉm cười, hướng Vương Vi gật đầu. Lại nói tiếp, lần này Thiên Nam tỉnh bắt đội đi trước cái kia Thụ Thành chấp hành nhiệm vụ. Thủ đoạn xác thực là không quy phạm, chăm chú truy cứu lời mà nói, cho cái xử phạt đều không đủ. Bộ ở phía trong đối với bọn họ hành động lần này cũng còn không có chính thức tổ chức kết luận. Tằng Khắc Kỷ động tác này, theo ý nào đó mà nói, cũng là rất mịt mờ cho thấy Thiên Nam tỉnh sở đối với cái này sự tình thái độ. Nếu là chúng ta phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, như vậy dĩ nhiên là muốn giữ gìn bọn hắn. Đại cục phương châm, cơ sở đồng chí là không hiểu nhiều lắm. Cơ sở đồng chí muốn làm, chính là kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, chính là vậy mới tốt chứ. Nếu như lãnh đạo không chú ý giữ gìn bọn hắn quyền lợi, như vậy đối với tất cả cơ sở đồng chí tính tích cực đều là một loại chim đà kích nặng. Lần sau bất quá cùng loại nhiệm vụ, làm bắt đầu đứng dậy tựu chói chân chói tay, không thả ra. Đối với cái này, trung tâm cục cùng hình trinh cục lãnh đạo đều lòng dạ biết rõ, cũng tỏ vẻ nhận đồng. Dù sao là Thiên Nam tỉnh sở tổ chức hành động, kết luận cũng có lẽ hay là do bọn hắn đi làm đi. Trung tâm cục cùng hình trinh cục, chủ yếu là hiểu rõ thoáng một tí kỹ càng tình huống. Bộ ở phía trong lãnh đạo bên trong một vị trung niên trưởng phòng đưa tới Vương Vi chú ý. Đây là Trung Nguyên Trung trưởng phòng, cả nước nổi tiếng hình trinh chuyên gia. Tằng Khắc Kỷ hướng Vương Vi giới thiệu. Trung trưởng phòng tốt, Vương Vi theo thường lệ hướng vị này nhìn về phía trên đã muốn 50. Vài, tóc hoa râm lão cảnh sát hình sự nhấc tay cúi chào. Lập tức lại tăng thêm một câu, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Được rồi, những lời này, Vương Vi tại quay mắt về phía trung tâm cục lãnh đạo cùng hình trinh cục lãnh đạo thời điểm, đều không có nói qua. Cũng không phải nói Vương đại đội đặc biệt ngạo khí, không nỡ đối với những người lãnh đạo lời nói nịnh nọt lời nói, mà là vì Trung Nguyên tại hình trinh giới xác thực là đại danh đỉnh đỉnh. So hình trinh cục lãnh đạo còn muốn nổi danh, dù sao hành chính lãnh đạo cùng nghiệp vụ nồng cốt là hai chuyện khác nhau. Trung Nguyên danh khí cũng chỉ làm việc trong truyền lưu. Chỉ có cảnh sát hình sự đám bọn họ nghe nói qua. Vốn là Thiên Nam tỉnh lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, là muốn thỉnh Trung Nguyên đi giảng bài. Vừa vặn Trung Nguyên xa phó Tây Bắc trợ giúp địa phương đồng chí điều tra và giải quyết một cái ác tính liên hoàn án, không có thể rút ra thời gian đến. Vương Vi cùng với vị này truyền kỳ chuyên gia duyên khan một mặt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Vương Vi những lời này ngược lại phát ra từ nội tâm, không coi là đối với Trung Nguyên đặc biệt khen tặng. Trung Nguyên cười cười, nhấc tay hoàn lễ, hết thảy nhìn về phía trên đều thập phần trung quy trung củ. Bất quá Vương Vi lại trong mắt hắn đọc được một tia nghi kỵ. Cứ việc cái này một tia nghi kỵ che giấu rất khá, lại không có thể tránh được Vương Vi quan sát. Lão cảnh sát hình sự, con mắt đặc biệt độc. Vị này trung trưởng phòng, vị này cả nước hình trinh hệ thống đều đại danh đỉnh đỉnh hình trinh anh hùng. Đối với Vương Vi vị này tiểu đồng hành, chẳng lẽ có cái gì thành kiến? Theo lý thuyết không biết a. Trước đó, bọn hắn thậm chí đều chưa từng gặp mặt, mà lại đè xuống cái này nghi hoặc không nhắc tới. Cuối cùng một vị thì càng gia tăng có ý tứ. Không phải lãnh đạo, không phải bộ ở phía trong người, thậm chí cũng không phải cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục người, mà là thủ đô gục công an nào đó phân cục một vị tuổi trẻ cảnh sát hình sự. Tên là Ngô Cường, niên kỷ so Vương Vi không lớn hơn mấy tuổi. Quân hàm cảnh sát cũng chỉ là 3 cấp cảnh đốc. Tăng Khắc Kỳ cho hắn đặc biệt giới thiệu là Tiểu Ngô đồng chí tinh thông cam đà lời nói. Cam đà, Vương Vi trong đầu điện quang lóe lên, thiếu chút nữa thốt ra. Cam đà Vương Quốc, trăng non vịnh thảm án. Ta hiểu được, Vương Vi thật sự minh bạch. Vì cái gì Tăng Khắc Kỳ cùng Hàn Minh Chính Hội bỗng nhiên xuất hiện ở tại đây? Đã nói không phải trùng hợp, nguyên lai là bởi vì trăng non vịnh thảm án. Trăng non vịnh thảm án, vốn là tại Vương Vi trong đầu cũng có được cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trăng non vịnh ở vào Cam Đà Vương Quốc, mà Cam Đà Vương Quốc lại ở vào quốc gia của ta phía Nam. Là một cái nhiều núi ven biển quốc gia. Quốc gia này, tại toàn bộ thế giới nổi danh nhất chính là độc phẩm. Đại lượng số 4 heroin cùng với tinh luyện heroin nguyên vật liệu nha phiến. Hàng năm từ nơi này chảy về phía toàn cầu các nơi, là cùng Nam Mỹ Châu Colombia nổi danh toàn cầu lớn nhất thuốc phiện làm ra một trong. Trăng non vịnh lại là Cam Đà Vương Quốc nổi tiếng nhất thuốc phiện nơi tập kết hàng. Một cái điển hình Pháp bên ngoài chi địa. Cái chỗ này, Cam Đà Vương Quốc chính phủ lực ảnh hưởng rất yếu. Trên danh nghĩa Cam Đà Vương Quốc tại Trăng Non Vịnh chính phủ bộ máy là đầy đủ mọi thứ. Quan viên cũng phân phối đắc rất đúng chỗ. Nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, lấy việc muốn xem bản chất, đơn thuần xem biểu hiện ra mấy cái gì đó là không được. Cam Đà Vương Quốc là một cái nhiều dân tộc tụ cư quốc gia. Đừng nhìn quốc gia này cùng ta quốc so với rất nhỏ. Lãnh thổ quốc gia nhỏ, nhân khẩu thiếu, kinh tế cũng rớt lại phía sau. Nhưng bởi vì địa lý cùng lịch sử nguyên nhân, Cam Đà Vương Quốc quốc dân lại chia làm mười mấy dân tộc. Nhưng mà truy cứu thực, Cam Đà Vương Quốc không ít dân tộc, kỳ thật đều mang theo người Hán tộc huyết thống. Nhất là Trăng Non Vịnh, tựu có không ít Hoa Kiều ở lại, trong đó cũng không có thiếu ta đây quốc Kiều dân. Tự nhiên cùng địa phương mặt khác dân tộc so với những này Hoa Kiều cùng Kiều dân, vừa muốn xem như dân tộc thiểu số. Trọng điểm là Trăng Non Vịnh Hoa Kiều cùng Kiều dân có rất ít liên quan đến thuốc phiện sinh ý, làm đều là tương đối đang lúc ngành sản xuất. Cái này cũng không kỳ quái. Cứ việc Trăng Non Vịnh là cả Đông Nam Á lớn nhất thuốc phiện nơi tập kết hàng, lại cũng không đại biểu cho tại Trăng Non Vịnh ngoại trừ thuốc phiện sinh ý bên ngoài, không còn có mặt khác ngành sản xuất. Thuốc phiện vật kia, dù sao cũng không thể đương làm cơm ăn, càng không thể đương làm quần áo xuyên đeo. Có nhiều người như vậy sinh hoạt tại Trăng Non Vịnh, nhất định phải có người vì bọn họ cung cấp cùng ăn, mặc, ở, đi lại tương quan hết thảy phục vụ. Cũng nhất định muốn thúc đẩy sinh trưởng rất đang lúc sinh ý ngành sản xuất. Đặc biệt sau ma túy cũng muốn ăn cơm mặc quần áo được không nào? Trừ lần đó ra, bọn hắn còn muốn giải trí. Còn muốn này ra, kiếm tiền, không sống mơ mơ màng màng. Đương làm cái gì ma túy? Đây chính là mạnh mẽ lấy mạng đổi tiền. Không nghĩ qua là đã bị tìm đường chết. Không phải là bị cảnh sát xử lý, chính là bị đồng hành xử lý. Hôm nay không biết rõ thiên sự tình, có thể hưởng thụ thời điểm, tuyệt không muốn hàm hồ. Cho nên, Trăng Non Vịnh giải trí sản nghiệp cùng ăn uống sản nghiệp đều rất hưng thịnh. Hơn nữa, Trăng Non Vịnh có lẽ hay là hoàng kim vận tải đường thủy bến tàu. Vận chuyển nghiệp cực kỳ phát đạt, hàng năm đều muốn phun ra nuốt vào đại lượng hàng hóa. Chỉ có điều, đám kia tử thủy thủ rất nhiều đều chẳng phải thuần túy. Mặt ngoài nhìn hắn là trên thuyền làm việc, trên thực tế rốt cuộc còn làm những thứ gì? Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, theo từng chiếc đội thuyền rời đi trăng non vịnh. Thuốc phiện cũng bị vận hướng thế giới các nơi, với tư cách Hoa Hạ quốc nhất tới gần Cam Đà Vương quốc tỉnh. Thiên Nam tỉnh tập độc cơ quan đối với trăng non vịnh cũng là nhất chú ý. Thiên Nam hàng năm có vượt qua một nửa thuốc phiện, đều là đến từ trăng non vịnh, nhưng giờ phút này lại để cho Vương Vi bỗng nhiên nhớ tới trăng non vịnh. Nếu không phải thuốc phiện, mà là đang cái khác thời không, đã từng phát sinh ở trăng non vịnh một cái thảm án. Bởi vì Internet không phát đạt, năm đó phổ thông quần chúng đối với cái này bản án biết không nhiều lắm. Nhưng mà với tư cách cảnh sát hình sự, Vương Vi đối với cái này thảm án, nhưng lại có tương đương rõ ràng trí nhớ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.